Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, trưởng thành. Ây, những thứ này ta còn thật không có nghĩ tới. Trương Thần có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút, chờ nghĩ xong sau đó mới đi tìm cây cột thẩm hỗ trợ giới thiệu. Vậy được đi, ta để cho ta mẹ ngày mai tới hỏi một chút ngươi. Có mục tiêu chúng ta cũng tốt hành động. Đại tráng bất đồng Trương Thần gật đầu. Liền phủi mông một cái rời đi. Trương Thần nhìn lấy hắn vội vã rời đi bóng lưng. Không biết có phải hay không là nên cười. Mấy năm nay hắn vẫn không có tìm người thành thân dự định. Đã bị rất nhiều người coi là dị loại. Hơn nữa mấy năm trước truyền lưu. Hắn mắc tiệt chứng. Tức thì không còn sống lâu trên đời tiếng đồn. Cho nên coi như là Trương Thần mấy năm nay tài sản tăng lên gấp bội. Cũng vẫn luôn không người đem chú ý đánh tới trên người hắn. Lần này hắn thật vất vả khai khiếu. Được về nhà theo mẹ nàng thương lượng một chút. Nhìn một chút lấy ra một gì đó chương trình tới. Đại tráng cái này cũng không quay đầu lại rời đi. Trương Thần dứt khoát bưng ly trà ở nơi đó suy nghĩ viễn vong. Mình đã 23-24. Cái tuổi này người đàn ông độc thân tại Thiên Khải Vương Triều. Cũng thực là không hơn nhiều. Lưu Minh Hiên mặc dù không có cùng La Vũ Tình thành thân. Đó là bởi vì La Gia Phu Nhân ở 2 năm trước qua đời. La Vũ Tình vì cho người mẹ đã mất giữ hiếu mới chậm lại. Nếu không hiện tại hai tử đều muốn sẽ đi đường. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới hai nữ. Cũng không biết tiểu nha đầu là bởi vì Tiếu Cảnh Thiên chuyện. Có chút không dám, vẫn là nhận được chính mình trong lúc vô tình cho nàng làm mẫu ảnh hưởng. Cũng vẫn luôn không có tính toán gì. Tốt tại sắp 20 tuổi đại cô nương vẫn là dễ dàng tìm tới tốt nhà chồng. Chờ mình trở về đô thành liền vội vàng cho nàng chủ hoạch. Thẩm Á Vĩ mới vừa bước vào môn. Liền thấy Trương Thần bưng ly trà ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cũng biết hắn đây là lại không tập trung rồi. Trái phải muốn hồi báo chuyện cũng không có bao gấp lấy làm. Hắn dứt khoát xoay người rời đi trước. Cho đến làm xong cơm tối. Nữ đầu bếp tới hỏi hắn lúc nào có thể bày giờ cơm sau. Trương Thần mới từ chính mình trong suy nghĩ rút ra đi ra. Á Vĩ, đừng câu lấy. Ngồi xuống chúng ta cùng nơi ăn đi. Thẩm Á Vĩ cũng đã tại năm ngoái đính hôn. Nghe thẩm ba nói đối phương là Vạn Hữu Thương Hành quản sự Cố Tùng Nguyên cháu gái ruột nhi. Với hắn cùng tuổi, bây giờ đều là 15 tuổi. Hai nhà đã thỏa thuận đợi lâu hai đứa bé tuổi tròn rồi 16 là được thân. Với hắn vừa so sánh với, chính mình thật đúng là thỏa đáng lão nam nhân một cái. Trương Thần nhìn chăm chú, để cho thẩm Á Vĩ có chút câu nệ. 2 năm qua hắn bị chủ nhân an bài ở chỗ này. Cũng coi là rèn luyện không ít, đối mặt so với chủ nhân tuổi lớn rất nhiều người, cũng không có khẩn trương qua. Bây giờ chủ nhân chỉ là như vậy khô cằn nhìn một chút. Hắn liền khẩn trương không được, hắn mới vừa rồi nghe theo chủ nhân mà nói ngồi xuống. Làm như vậy không phải có gì không đúng. Trong nháy mắt hắn liền muốn đứng lên. Đứng lên tới làm gì? Cơm còn không có ăn đây. Trương Thần mà nói khiến hắn động tác ngừng lại. Cứ như vậy duy trì nửa ngồi nửa tư thế ngồi thế. Phốc, Trương Thần nhìn lấy hắn khó được lộ ra ngốc dạng. Thập phần không có phúc hậu mà cười. Theo hắn lần này tới đến Thái Khang Trấn. Liền phát hiện tiểu tử này theo thường ngày so sánh. Biến hóa thật đúng là to lớn. Ngày hôm qua hắn vẫn một cái ham chơi hài đồng. Coi như mỗi ngày bị thẩm ba mang theo bên người. Cũng chỉ là nhìn học tập, Trương Thần cũng cho tới bây giờ không có đem bất kỳ một chuyện gì giao cho hắn đi hoàn thành qua. Nhưng là trong nháy mắt, hắn nghiễm nhiên đã trở thành một cái hợp cách quản sự. Nói chuyện, làm việc trầm ổn lão luyện, rất là giống như có chuyện như vậy. Nhớ kỹ lúc trước tại chính mình bên cạnh, bọn hắn người một nhà duy nhất còn có thể bảo trì bình thường. Chính là hắn. Thẩm ba đối với chủ tớ khác biệt thập phần coi trọng. Ngưu thị cùng Trầm Nam cũng là như thế. Trương Thần mỗi lần mời bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm. Đều bị bọn họ nơm nớp lo sợ cự tuyệt. Gọi mình chủ nhân thời điểm. thần tình trên mặt đều là cực kỳ tôn kính. Cho dù là ở phía sau tới bọn họ thăm dò Trương Thần tính tình, biết rõ hắn thật là không có chủ nhân gì cái giá, cũng không có thay đổi bọn họ cách làm. Chỉ có Thẩm Á Vĩ, tại hắn cha mẹ không ở tại chỗ thời điểm, hắn còn có thể tình cờ theo Trương Thần mở câu đùa giỡn. Cho nên Trương Thần hiện tại mới có thể mở miệng mời. Giờ phút này đã có khả năng một mình đảm đương một phía hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Ăn cơm nhanh một chút đi, không còn dùng bữa liền muốn lạnh. Trương Thần cũng sẽ không trêu chọc hắn, cầm đũa lên kẹp chút ít thức ăn bỏ vào hắn trong chén. Ừ, cảm ơn chủ nhân. Thẩm Á Vĩ hướng Trương Thần nói cảm ơn sau đó liền cắm đầu lùa cơm. Ta nghe cha ngươi nói, ngươi sang năm liền muốn thành thân. Sau khi cơm nước xong, Trương Thần ngồi trong thư phòng, một bên kiểm tra Thẩm Á Vĩ đưa cho chính mình mấy phần hiệp nghị, một bên hỏi hắn, là chủ nhân, sang năm Tết Nguyên Tiêu trước, ta liền đầy 16 tuổi. Cha ta ý tứ là, chờ tháng tư bên trong là được thân. Nói đến cái này, Thẩm Á Vĩ nét mặt biểu lộ rồi vẻ mỉm cười. Ừ, không tệ, đến lúc đó đưa các ngươi một món lễ lớn. Cảm ơn chủ nhân, Thẩm Á Vĩ cười nói tạ. Trương Thần cũng không nói gì nữa, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra này mấy phần hợp tác hiệp nghị. Toàn bộ thư phòng đều chỉ có thể nghe được hắn chuyển động tờ giấy ào ào tiếng. Mấy năm nay Thái Khang trấn hoa tươi cùng hương liệu trồng trọt dần dần thành kích thước. Không ngừng Trương Thần chính mình trên đất toàn trồng hai thứ này. Chung quanh nông hộ cũng đều gia nhập vào cái này đại đoàn trong cơ thể tới. Thẩm Á Vĩ nhìn đến cái hiện tượng này sau đó, theo Trương Thần nâng lên một cái đề nghị, từ hắn ra mặt, đem những thứ kia muốn giúp bọn họ loại đồ vật nông hộ tất cả đều triệu tập. Đối với mấy cái này thổ địa thực hành thống nhất hoạch định, đơn độc biện pháp quản lý, đem bọn họ tất cả đều cột vào chính mình trên chiến xa. Tin tức hồi báo đến Trương Thần nơi đó, hắn rất nhanh cũng đồng ý, cố ý để cho Vương Bách Lâm giúp hắn tìm tinh thông luật pháp người, giúp định ra mấy loại chung nhau hợp tác hiệp nghị mẫu. Thẩm Á Vĩ mang đến chính là bọn hắn đã ký tên hiệp nghị. Những thứ này là năm nay mới gia nhập. Xem chúng ta lúc trước hợp tác nông hộ đều bị ích, năm nay chính mình chạy tới chủ động muốn ký. Không sai. Trương Thần gật đầu tán thưởng nói. Thẩm Á Vĩ bởi vì Trương Thần đột nhiên mở miệng tán dương, lộ ra rất là hưng phấn. Cặp kia bình thường cũng không thế nào lớn ánh mắt, giờ phút này đã cơ hồ không nhìn thấy. Tính cả này mấy phần, chúng ta hoa tươi trồng trọt diện tích đã đạt đến 1.500 mẫu. Hương liệu trồng trọt diện tích càng là sắp đột phá 2.800 mẫu rồi. Đối với cái thành tích này, Thẩm Á Vĩ rất là hài lòng. Giờ phút này cũng không nhịn được hướng Trương Thần khoe một hồi. Ừ, làm không tệ. Bất quá về sau vẫn là phải bớt nóng vội, tiếp tục cố gắng. Trương Thần khích lệ nói. Hắn trưởng thành thật không nhỏ. Những thứ này cũng để cho người muốn xem nhẹ đều làm không được đến. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Thẩm Á Vĩ chỉ cảm thấy chủ nhân trong lòng hắn hình tượng trước đó chưa từng có cao lớn lên, vừa sẽ kiếm tiền, người lại ôn hòa, dáng dấp cũng còn khá nhìn. Trong lòng bị một loại háo hức khác thường phồng lên được tràn đầy. Rất nhiều người đều dùng tới biểu hiện quyết tâm mà nói. Cứ như vậy không trải qua đại não nói ra. Cuối cùng, hắn giống như là rất sợ Trương Thần không tin giống như. Lại bỏ thêm một câu. Chủ nhân ngươi nói làm sao lại như thế? Trương Thần giống như là bị chọc cười. Về sau giúp ta làm việc dụng tâm điểm là được. Đừng cũng không dùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.